Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1493, ba sai rồi. Phán sai rồi, các ngươi đều phán sai rồi. Người nam nhân này tránh ra trói buộc hắn bảo an, nhưng ngả lảo đảo muốn đi vào tòa án ở giữa. Đây là một cái trung niên nam nhân, bộ dáng tuấn lãng. Có thể thấy được năm sau nhẹ thời điểm rất xoái khí. Nguyên bản khí chàng cường đại, khí phách hăng hái người, hiện giờ thoạt nhìn lại yếu ớt vô cùng, đầy mặt tiều tụy, tự hồ là một đêm đều không có ngủ. Trên người ăn mặc quần áo cũng nhăn rúm gió, không kịp xử lý, ở đây người đều nhíu mày. Lại này đại náo tòa án người, nhân viên an ninh còn lại là bắt được cái này trung niên nam nhân. Đang chuẩn bị dùng cường ngạnh thủ đoạn đem người cấp mang đi ra ngoài. Sau đó giao cho cục cảnh sát hào hào thẩm nhất thẩm. Đến tột cùng là làm gì đó. Chỉ là bọn hắn cùng cái này trung niên nam nhân so sánh với. Tựa hồ có chút không đủ xem. Vài cái đã bị lược đổ. Theo sau trung niên nam nhân phía sau đi theo một đám người. Đem tòa án cấp bao quanh vây quanh. Thấy loại này trận trưởng. Phân tán ở tòa án bốn phía cầm súng chấn áp người giơ lên trong tay thương. Nhắm ngay cái này trung niên nam nhân, hiện trường không khí một chút biên thực làm cho người ta sợ. Hãi, người nghe tịch người trên sôi nổi ôm đầu, có chút thét chói tai, có chút còn lại là co rúm lại thân mình xem tình huống, ta không nghĩ nháo sự. Trung niên nam nhân, lắc lắc đầu, hắn giọng nói khàn khàn. Nguyên bản sang sảng cảm giác không còn nữa tồn tại. Hắn nhìn về phía đứng ở tòa án ở giữa bị cáo tịch thượng nhan bạch. Hốc mắt đỏ bừng, có vẻ yếu ớt không thôi, Mộ Phạn đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua cái này trung niên nam nhân. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, Diêm Lễ. Ngươi tới làm cái gì? Án tử đã thanh toán. Mộ Phạn đối với trung niên nam nhân, cũng chính là Diêm Lễ mở miệng. Mộ Phạn biết. Lúc ấy chính là Diêm Lễ đại nghĩa diệt thân cử chứng cấp mộ phụ. Thân thủ đem Nhan Bạch đưa vào lao xe, không có. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Là ta hãm hại, những cái đó chứng cứ đều là giả. Các ngươi một lần nữa thẩm phán đi. Nếu không, hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ đi ra nơi này một bước. Ta không cho phép các ngươi mang đi ta nữ nhi. Diêm Lễ lắc đầu. Thái độ của hắn có chút cường ngạnh, tựa hồ đem hết thảy đều vứt bỏ, ý bảo chính mình thủ hạ kiềm chế trụ bốn phía người. Đã có nhân viên an ninh chạy ra đi kêu ngoại viện, nhưng là ngoại viện sẽ không có nhanh như vậy tốc độ đã đến, này đó thời gian vậy là đủ rồi, Diêm Lễ. Đứng ở người nghe tịch lối đi nhỏ trung ương, nhìn về phía Nhan Bạch phương hướng, trên mặt có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi từ Nhan Bạch trên mặt bắt giữ đến cái gì? Tỷ như chán ghét, tỷ như hận ý, tỷ như, chính là hắn xem qua đi. Nhan Bạch trên mặt thế nhưng toàn vô biểu tình. Một mảnh đạm mạc, tựa hồ đối với nàng mà nói. Tất cả mọi người là người xa lạ, ha ha. 114 nhìn đứng ở người nghe tịch lối đi nhỏ trung ương Diêm Lễ. Nó lạnh lùng cười, đối với thương tổn nó ký chủ đại đại người. Nó trước nay đều sẽ không tha thứ. Huống chi là Diêm Lễ làm như vậy tội không thể tha sự tình. Diêm Lễ ở đem ký chủ đại đại bán đi thời điểm, hẳn là liền biết kết quả sẽ là cái gì. Nó chính là ký chủ đại đại sẽ bị phán xử tử hình, dối trá. 114 lãnh đạm một tiếng. Đối với Diêm Lễ hiện giờ cái này thê thảm bộ dáng, nửa điểm đồng tình tâm tình đều không có. Nữ nhi cái này từ mới làm người cảm thấy châm chọc đâu, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Đảo không phải không nghĩ nói chuyện. Đại bộ phận người hiện giờ đều bị Diêm Lễ thủ hạ chế phục ở. Hoàn toàn không dám nhúc nhích. Thẩm phán cũng tái nhợt sắc mặt. Như thế nào cũng không nghĩ tới những người này là như thế nào xông tới, bạch bạch. Diêm Lễ đi tới bị cáo vị trí trước. Hắn đối với Nhan Bạch bùm một tiếng quỳ xuống, ta sai rồi. Hết chương.